Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Tiêu Viêm đột phá. Nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm đấu tôn cấp bậc thực lực đi trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng tinh tầng đều suýt nữa mệt ngã xuống, càng không cần phải nói trước mắt thực lực của hắn vẫn không có đạt đến đấu tôn. Mà là nằm ở đấu tông đỉnh cao, ở bắt đầu thử nghiệm luyện hóa Long Hoàng tinh tầng sau. Tiêu Viêm mới hiểu được vì sao lão sư cùng phụ thân muốn đi tìm chính mình trở về. Vật này, đúng là có chút khó có thể luyện hóa. Không hổ là thực thể hóa năng lượng. Hắn trước mắt nắm giữ dị hỏa chính là ba loại dị hỏa dung hợp sau kết quả. Coi như đặt ở dị hỏa bảng bên trong nên cũng có thể xếp vào hàng đầu. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy dị hỏa, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đem Long Hoàng tinh tầng cho hòa tan. Lão sư cùng phụ thân đều nắm giữ dị hỏa, chắc là bởi vì bọn họ phát hiện mình nắm giữ dị hỏa không cách nào hòa tan vật ấy sau. Mới đi đan tháp tìm hắn đi. Chỉ là, phụ thân a, lão sư, các người chỉ nói ta nắm giữ mạnh mẽ dị hỏa. Nhưng không có cân nhắc thực lực của ta a. Tiêu Viêm giờ khắc này có thể nói là có nỗi khổ không nói được. Phụ thân và lão sư đều là đấu thánh thực lực, tự nhiên không cần cân nhắc đấu khí tiêu hao vấn đề. Mà hắn cũng chỉ có đấu tông tột cùng thực lực. Nhưng mà, chuyện như vậy, hắn cũng biết không oán được phụ thân và lão sư. Ai kêu bọn họ có dị hỏa không đủ mạnh đây? Có thể luyện hóa Tử Nghiên xung quanh cơ thể tinh tầng. Cũng chỉ có hắn nắm giữ dị hỏa, mà coi như là vì Tử Nghiên an nguy. Dù cho lại quá gian nan, Tiêu Viêm cũng không thể không đi tiếp tục kiên trì. Cũng may giáo viên của hắn là cao giai luyện dược sư. Chính hắn cũng là luyện dược sư, vì lẽ đó không hề thiếu đan dược. Mỗi khi phát hiện mình đấu khí trong cơ thể sắp khô cạn thời gian, hắn liền dập một viên hồi phục đấu khí đan dược, lại tiếp tục khổ sở chống đỡ. Nếu như nói lúc đầu, Tiêu Chiến Quyền đương là vì cứu Tử Nghiên đang liều mạng. Nhưng theo mấy lần đem đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao sắp khô cạn thời gian lại lần nữa khôi phục. Sau, hắn phát hiện, thực lực của chính mình cũng là xuất hiện tiến bộ. Đấu tông đến đấu tôn trong lúc đó tầng kia kiên cố hàng rào. Bắt đầu xuất hiện vết nứt, sắp bị hắn cho đánh vỡ. Ngoài ra, bởi vì khống chế dị hỏa cực kỳ hao tổn tinh lực, linh hồn mạnh mẽ cũng là chậm rãi tăng lên. Mãi đến tận ngày đó, hắn đang tiếp tục trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa thân thể bốn phía tinh tầng thời gian. Thân thể của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng vang trầm thấp. Thanh âm này giống như tiếng sấm. Nhưng cũng không phải rất lớn. Ở âm thanh truyền ra sau khi, càng có bàng bạc thiên địa năng lượng hướng về thân thể của hắn tuôn tới. Chờ ở phụ cận phong tôn giả trước tiên cảm nhận được nơi đây biến hóa. Lúc này chạy tới, Tiêu Chiến cũng là đình chỉ đối với Phượng Thanh Nhi điều kiện. Lóe lên một cái, liền đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, cho tới Dược Trần cái này làm sư phụ. Hắn đối với Hoa Ngọc nhớ mãi không quên, đã rời khỏi nơi này, một lần nữa đi hướng về Trung Châu Hoa Tông. Hắn muốn trị thật Hoa Ngọc, hắn muốn đột phá đấu tôn rồi. Nhìn không ngừng thừa nhận bàng bạc thiên địa năng lượng Tiêu Viêm. Phong tôn giả mở miệng nói, trong lời nói, có bao nhiêu cảm thán tâm ý. Đối với Tiêu Viêm tốc độ tu luyện rất nhanh chuyện hắn đã sớm biết. Tuổi còn trẻ liền trở thành đấu tông cường giả tối đỉnh. Vốn cho là hắn sẽ ở đấu tông đỉnh cao cảnh giới nghỉ ngơi chút năm tháng mới có thể đột phá đến đấu tôn. Nhưng không có nghĩ đến, hắn nhanh như vậy liền lên cấp đến đấu tôn rồi. Xem ra là bởi vì trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa tinh tầng, mấy lần đem đấu khí trong cơ thể tiêu hao hết tất, làm cho hắn đột phá cảnh giới thành chướng. Tiêu Chiến cũng là liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói rằng, hắn tiện tay vung lên, nhiều hơn thiên địa năng lượng đồng thời hướng về bên này hội tụ đến. Những năng lượng này toàn bộ hướng về Tiêu Viêm trong cơ thể tuôn tới. Không chỉ là những năng lượng này, còn có nguyên bản bao phủ ở Tử Nghiên thân thể bốn phía tinh tầng. Những kia bị Tiêu Viêm dùng dị hỏa luyện hóa sau, một lần nữa hóa thành mịt mờ năng lượng bộ phận, cũng không có thiếu hướng về Tiêu Viêm vọt tới. Loại này năng lượng không giống với tầm thường năng lượng, chính là Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng lưu lại lực lượng. Ẩn chứa trong đó Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng dị lực. Chúng nó bị Tiêu Viêm hấp thu bộ phận, cũng không biết sẽ cho thân thể của nó mang đến biến hóa như thế nào. Tự nhiên liệu sẽ có bởi vì thiếu hụt này bộ phận lực lượng, dẫn đến phát dục bất lương. Nhưng Tiêu Chiến nhưng không có hết sức đi ngăn cản tất cả những thứ này. Tiêu Viêm đột phá quá trình cũng không cần quá dài thời gian. Chỉ chốc lát sau, theo thiên địa năng lượng toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn sau khi hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể mình biến hóa. Chính hắn đương nhiên biết, từ giờ trở đi, hắn đã là một tên đấu tôn, đặt ở Trung Châu cũng có thể coi là cường giả. Có điều, cự ly phụ thân và lão sư vị trí cảnh giới, hắn còn có cực kỳ xa xôi một khoảng cách phải đi. Hắn cũng không phải đồng ý dừng lại với đấu tôn cảnh giới. Đấu đế hắn không hy vọng xa vời, nhưng làm xuyên việt giả, mà người mang vô thượng đế pháp, chí ít cũng phải trở thành một tên đấu thánh đi. Theo tầm mắt càng ngày càng trống trải, Tiêu Viêm mục tiêu cũng là càng ngày càng lớn lao. Chính đang tưởng tượng thời gian, bỗng nhiên, thanh âm quen thuộc ở Tiêu Viêm bên tai vang lên. "Uy, đừng phân tâm, Tử Nghiên vẫn chờ ngươi đi cứu vớt đây." Tiêu Viêm có chút u oán liếc mắt nhìn nhắc nhở cha của chính mình. Lần thứ hai nhìn về phía Long Hoàng tinh tầng, khuôn mặt lại là một khổ. Tuy rằng trước kia đã luyện hóa rất nhiều, nhưng đối với so với này dày đặc tinh tầng, hắn còn cần luyện hóa một quãng thời gian rất dài mới được. "Phụ thân cũng thật là sẽ cho ta tìm việc a." Vì Tử Nghiên, Tiêu Viêm một lần nữa nhô lên tinh thần, tiếp tục bắt đầu rồi luyện hóa lữ trình. Tại đây sau khi, Tiêu Chiến cũng là một lần nữa trở lại dạy dỗ chim nhỏ rồi. Trải qua dài lâu thời gian dạy dỗ, rốt cục Phượng Thanh Nhi tâm phòng hoàn toàn cho công phá. Nàng xem thấy trước người Tiêu Chiến, có chút khuất nhục nói: "Ta có thể trở thành cho ngươi vật cưỡi." Thân là thiên yêu hoàng tộc, nàng biết, làm tự mình nói ra câu nói này sau, thiên yêu hoàng tộc tất cả kiêu ngạo cũng không phục tồn tại. Có điều rất nhanh, nàng lại tiến hành rồi tự mình thôi miên, cho một vị đấu thánh cường giả làm thú cưỡi. Cũng không mất mặt, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, theo Tiêu Viêm kiên nhẫn nỗ lực, Tử Nghiên rốt cục bị hắn từ nguy hiểm tình trạng cứu trở về. Tuy rằng vẫn không có triệt để luyện hóa trong cơ thể Long Hoàng lực lượng, nhưng Tử Nghiên thực lực cũng là tăng nhanh như gió lên. Càng là nhảy một cái trở thành đấu tôn cường giả, này khiến cho Tiêu Viêm không khỏi có chút líu lưỡi. Đặc biệt là hắn biết được Tử Nghiên đón lấy còn muốn đi tiến hành bế quan, tiêu hóa còn dư lại những kia Long Hoàng lực lượng. Cũng không biết, ở hoàn toàn đem Long Hoàng lực lượng tiêu hóa sau, thực lực của nàng lại sẽ đạt tới mức độ nào. Ngày này, rời đi hồi lâu Dược Trần rốt cục trở về. Tiêu Viêm nhận biết được lão sư khí tức, đang chuẩn bị đi gặp thấy lão sư, để lão sư biết hắn đã trở thành một tên đấu tôn. Ngay sau đó, liền thấy được lão sư bên cạnh một bóng người khác. Đối phương ăn mặc một bộ trắng thuần cung trang, mái đầu bạc trắng, nói tuổi tác không nhỏ, dung mạo nhưng là khá là mỹ lệ. Cho dù là Tiêu Viêm cũng không khỏi hơi ngây người. "Mỹ nữ ngươi ai vậy? Ngươi cùng ta lão sư vậy là cái gì quan hệ?" Đàn tháp trong ba bá chủ Huyền Y cùng mình lão sư quan hệ không bình thường. Việc này Tiêu Viêm đã sớm biết, nhưng trước mắt vị này, hắn biểu thị chưa từng gặp.